Lão đại hắc bang sùng nữ cường. Chương 43, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc Âu Dương San cầu hôn Lưu lão đại chính là một cú sốc đối với tất cả mọi người trong giới hắc đạo, và Âu Dương San chính là thần tượng của rất nhiều nữ sát thủ. Tất nhiên sau đó là hôn lễ long trọng diễn ra dưới sự vui mừng của tất cả mọi người. Sau bao khó khăn, tất cả những người trong liên minh MA đều bị tiêu diệt, bom AB bị phá hủy, và quan trọng là Âu Dương San nhà chúng ta lúc trước được sủng bây giờ còn được sủng hơn. Những nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng đều được Lưu Ngôn đưa đến trước mặt Âu Dương San. Nói đến hôm thử váy cưới, mặt lão đại nhà chúng ta đen như nhọ nhồi. Lôi Âu Dương San ra khỏi phòng mặc kệ cô đang kêu oai oái và phải thiết kế lại toàn bộ váy cưới, chỉ vì những chiếc váy trước chiếc thì hở vai, chiếc thì hở lưng, chiếc thì xẻ tà hở chân. Vậy nên Âu Dương San mới phát hiện ra lão đại chính là một bình giấm chua cực thượng hạng. Hôn lễ diễn ra long trọng, tất cả mọi người trong hắc đạo đều tham gia, và Âu Dương San vừa bị chuốc rượu vừa phải di chuyển khắp nơi khiến cho cô mệt muốn rời cả chân tay, về đến Lưu gia thì lăn ra giường không thèm thay đồ, đến khi Lưu Ngôn bước vào phòng liền ôm cô vào phòng tắm. Đành phải nhịn nhục vì bà xã nhà mình rất mệt mỏi. Âu Dương San chính là ngủ đến nỗi không biết gì, sáng hôm sau dậy trước cả lão đại, phi một mạch đi xuống phòng ăn, bắt gặp ngay cảnh tượng bốn thằng đàn ông ngồi gặm đùi gà. San San, tối hôm qua mệt không? Phạm Luân ngước lên hỏi Âu Dương San, trong khi tay vẫn cầm đùi gà. Âu Dương San vừa uống nước vừa gật gù, sau đó không thèm quan tâm mấy cái ánh mắt gian tà mà hỏi lại. Lão đại trước kia đều chưa từng chạm qua phụ nữ, bốn người kia sợ Âu Dương San ghen liền gật lấy gật đề. Nhận được câu trả lời, Âu Dương San bèn thở dài. Lão đại đúng là có vấn đề. Chuyện gì à? Tam Hồ tò mò hỏi lại. Tôi thấy, lão đại chính là bị yếu. Âu Dương San vừa nói vừa lắc đầu. Nhưng sau khi nói xong, Âu Dương San mới nhận ra vấn đề khi thấy bốn người bọn họ cười rất chi gian xảo vì lão đại đứng ở chân cầu thang, mà cô nói không hề nhỏ. Ngay sau đó Âu Dương San đã bị lôi lên phòng trước con mắt của mọi người. Chuyện tiếp theo là về Lưu Nhất Thiên, con trai lớn của Âu Dương San và Lưu Ngôn. Từ nhỏ tính cách đã lạnh nhạt, lãnh đạm, ít tiếp xúc với người ngoài nhưng lại cực kỳ bám dính lấy Âu Dương San, với cô thì luôn làm nũng. Lại nói tích cực học tập từ nhỏ, không hề đến trường. Cho đến khi em gái Lưu Tuệ Nghi lên 11 tuổi mới vào trường nhập học để bảo vệ cô em gái, vì đây là trường liên cấp, nói dễ hiểu là 3 cấp một trường. Ngay buổi đầu mà làm cho giáo viên và học sinh trong lớp đổ mồ hôi, chỉ vì lời giới thiệu quá bá đạo và máu lạnh. Không muốn bị làm phiền, vì vậy cả lớp không ai dám động đến, ai mà chả biết đây chính là thiếu gia nhà Lưu gia. Quay lại khi Âu Dương San mang thai, Lưu Tuệ Nghi lại cực kỳ khác biệt với lúc mang thai thằng anh. Âu Dương San không hề ngén hay kén ăn mà lại đổi tính thay nết khác hẳn với lúc trước, mê mua sắm. Tất nhiên lão đại nhà ta không hề tiếc tiền với bà xã thân yêu, cả cậu công tử Nhất Thiên cũng cho mama tiền của mình. Về vấn đề bé Tuệ Nghi được sinh ra cũng là một quá trình gian nan, khi Âu Dương San mang thai được 8 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó sau khi chém gió với các phu nhân thì ra về, nhưng lại chẳng may nhìn trúng cái áo sơ mi nam trong một cửa hàng thời trang nổi tiếng mới khai trương được gần một tuần. Vừa bước vào đã bị mấy cô nhân viên bên trong nhìn với ánh mắt khinh thường, rất đơn giản bởi vì siêu xe của Âu Dương San ở bãi gửi xe, tài xế trong xe thì đi lấy xe, vệ sĩ tất nhiên không thể xuất hiện trước mặt các chị em nên cho làm ninja. Đặc biệt Âu Dương San mặc chiếc váy bà bầu cổ cao, chân váy dài hơn đầu gối một chút và tay áo dài, chân cũng đi một đôi giày màu trắng không hề có logo nhãn hiệu bởi vì bộ này được thiết kế riêng, và cái túi xách cũng trắng nốt, nhưng nói thẳng ra túi thì cô được tặng. Nhưng mà mấy cái ánh mắt đấy thì Âu Dương San không thèm để ý, trực tiếp bước về phía chiếc áo, cô định mua áo cho ông xã thôi. Chỉ là mới cầm áo lên thì bị một nhân viên xô ngã, vì vậy bị động thai. Sau đó thì được đưa ngay vào bệnh viện Lưu gia bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Vì sao đáng kinh ngạc? Nói chung là ngay sau khi ngã, vệ sĩ âm thầm bảo vệ Âu Dương San đã có một cú điện thoại cho lão đại, vậy là tất cả các xe trên đường được thu gọn sang hai bên trong vài phút, và chiếc siêu xe đời mới nhất được huy động đưa Âu Dương San đến bệnh viên. Tất nhiên số phận của cái cửa hàng và cô nhân viên thì không phải nói. Khi Âu Dương San được đưa đến bệnh viện thì lão đại nhà ta cũng đến, sau vài phút thì tiểu thiếu gia Lưu Nhất Thiên cũng có mặt, hai cha con nhà này thì khỏi nói sắc mặt cực kỳ khó coi khiến cho cả cái bệnh viện u ám. Sức khỏe của Âu Dương San vốn rất tốt nên không cần phải mổ. Nhưng vì sinh non nên Tuệ Nghi rất yếu, phải chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện hơn một tháng khiến Âu Dương San đau lòng không thôi. Lưu Tuệ Nghi được sinh ra chính là muốn gì được đấy, nhưng bé lại không hề đòi hỏi, tính tình thì rất nghịch ngợm nhưng không ai muốn phạt bé trừ Âu Dương San. Vì sao không ai muốn phạt, chính là vì bé là đứa con gái duy nhất mà người nhà Lưu gia sinh được, sinh thiếu hơn một tháng nên được mọi người cực kỳ yêu quý. Bố mẹ ưu tú thì tất nhiên con cũng sẽ ưu tú từ nhỏ. Lưu Nhất Thiên và Lưu Tuệ Nghi đã thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ, đặc biệt là cực kỳ thông minh nên học gì cũng dễ. Đến khi tiểu công chúa lên 11 tuổi thì mới cho đi học, vì vậy thiếu gia nhà này cũng đi học để bảo vệ cô em gái. Nói tiếp, anh em nhà này tuy ở nhà nhưng lại cực kỳ nhiều bạn, chính là con cái của mấy phu nhân quen biết Âu Dương San. Anh em nhà này đi học không ai không nể, dễ hiểu là học giỏi, nhà giàu, đánh nhau lại cực giỏi. Khác hẳn với thằng anh, con em lại cực kỳ cởi mở, hay nói chuyện với bạn bè trong lớp nên cũng bắt đầu tham gia cái hoạt động đọc ngôn tình của các bạn. Vì vậy sau đó phòng công chúa nhỏ chất đầy sách, sau đó còn lôi kéo cả mama là Âu Dương San đọc cùng, nên suốt ngày ở trong phòng. Lưu Tuệ Nghi lại là fan cứng của Tề lão đại, rồi lây nhiễm cho Âu Dương San. Buổi tối, khi Lưu Ngôn đang ở trong thư phòng, hai mẹ con nhà này kéo nhau vào, bắt bằng được anh nói câu: "Tôi cho phép em thích tôi." Của Tề Mặc để ghi âm. Ngay sau đó đoạn ghi âm được qua hiệu ứng âm thanh biến thành bài nhạc chuông của hai mẹ con nhà này. Tập đoàn Lưu Thị vừa tuyển thêm nhân viên, trong đó có một tiểu thư mới nổi muốn câu rùa vàng nên tiếp cận Lưu Ngôn nhà ta, đúng lúc lại bị Âu Dương San bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Âu Dương San sẽ không lao thẳng vào đánh cô ta hay bỏ đi, mà dù có làm thể lão đại nhà này vẫn đuổi theo bà xã. Rút cái điện thoại trong túi đưa cho ông xã nhà mình, chỉ là cô livestream thôi, không có gì cả, nhẹ nhàng mỉm cười bước về phía tiểu tam. Cô muốn làm tình nhân của chồng tôi. Đúng vậy, cô ta khinh khỉnh nhìn Âu Dương San trả lời. Chỉ cần cô sở hữu một thứ mà tôi yêu cầu, tôi sẽ dâng ông xã nhà tôi cho cô. Âu Dương San khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Được, cô nàng kiêu ngạo trả lời. Vậy nếu cô không có được? Âu Dương San khẽ nhướng mày. Cái gì? Ả ta cười khinh thường, gia đình ả giàu có, muốn gì mà chả được. Trinh tiết của chồng tôi. Sau đó ả biết mất không dấu vết, vị nào đó đứng nhìn bà xã nhà mình mà ngớ người, đoạn video đó trở thành huyền thoại được lão đại nhà ta xem đi xem lại mỗi ngày. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình suốt thời gian qua. Bộ truyện tiếp theo của mình thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, hệ thống. Nếu các bạn muốn đọc, hãy lên Google và gõ hệ thống, xuyên thành người qua đường bảo vệ mạng. Hoặc vào trang của mình tại WhatsApp. Xin cảm ơn, cách chương.